Nên cậu ta ra ngoài xem đã có chuyện gì. Cậu Hồng. Cậu ta thuộc dòng chính của nhà họ Hồng. Con trai Hồng chính. Địa vị của Nghiêm Thương so với cậu ta kém cả ngàn dặm. Hai người vốn không cùng đẳng cấp. Hồng Ngọc chỉ cần dùng một chút thế lực. Một ngón tay thôi cũng đủ giết chết Nghiêm Thương rồi. Loại người nhỏ bé này không xứng để Hồng Ngọc biết tới. Cậu Hồng, tôi là người nhà họ Nghiêm. Nhà họ Nghiêm, người nhà họ Nghiêm cũng không có tư cách hô to gọi nhỏ ở đây. Bố tôi đang ở trong phòng. Nếu cậu chọc giận ông ấy, cẩn thận ông ấy sẽ phá hủy cả nhà họ Nghiêm. Hồng Ngọc lạnh lùng lên tiếng. Hồng Chính cũng ở trong đó. Không ngờ nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như Hồng Chính lại xuất hiện ở nơi như thế này. Loại kiến hôi như cậu cũng có thể gọi thẳng tên của bố tôi à, Cách Trương.